Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 177, 177, anh cho thuốc an thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Sơ không nghĩ ra sẽ là ai mà nhanh như vậy đã biết chuyện giữa cô và anh em Quyền Thị. Trong lúc nhất thời cô cũng giật mình. Cô muốn thế nào? Ngay sau đó, cô đã bình tĩnh lại. Người này gọi điện thoại hỏi cô. Chắc chắn là có điều kiện. Ân Phi Âm tiếp tục thay đổi khẩu âm. Rồi nói, cô ly hôn với Tổng Giám Đốc Quyền. Nếu không tôi sẽ vạch trần chuyện này cho phóng viên biết. Mạc Sơ đoán là người mến mộ Quyền Đế Sâm gọi tới. Cô nói, còn có điều kiện khác không? Một điều kiện này trước đã. Ân Phi Âm thầm nghĩ. Lần này cô ta còn không chỉnh chết Mạc Sơ chắc. Nào biết Mạc Sơ lại rất là thờ ơ nói. Thật ngại quá, Tổng Giám Đốc Quyền đã biết rồi. Cho nên, chuyện ly hôn, không đến lượt cô vung tay vung chân. Sáng sớm cô đã làm phiền mộng đẹp của người ta. Đúng là có trình độ mất đạo đức. Ân Phi Âm bị Mạc Sơ nói cho nghẹn cả nửa ngày không nói được gì. Cô vốn muốn uy hiếp Mạc Sơ. Ai mà biết được, cô lại đâm ngược lại Ân Phi Âm một đao. Hôm nay, Ân Phi Âm thật chẳng thuận lợi tí nào. Buổi sáng bị Quyền Đế Đình ghét bỏ cô ta là một phụ nữ già. Bây giờ còn bị Mạc Sơ gian dậy. Cô cứ đợi đấy cho tôi. Mạc Sơ, Ân Phi Âm sẽ không bỏ qua như vậy. Cô ta trở lại công ty thì mới biết hôm nay Mạc Sơ xin nghỉ phép. Thế mà giờ này cô vẫn đang ngủ hả? Cô thật là gả vào nhà giàu trở thành mợ chủ rồi. Muốn đi làm thì đi làm. Muốn ngủ thì ngủ sao? Điều này làm cho Ân Phi Âm càng thêm đố kỵ với Mạc Sơ. Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải. Biệt thự xa hoa. Mạc Sơ cũng không có tâm trạng ngủ tiếp nữa. Cô gối đầu lên một cái gối lớn. Cô nghĩ nghĩ. Gần đây cô lại đắc tội ai rồi à? Là ai lại đang khơi ra rắc rối? Muốn khiến cô ly hôn đây. Tạm thời, cô cũng không có chọn được người. Cô dứt khoát đứng lên. Đi đến bệnh viện bầu bạn với Quyền Thịnh Quốc. Mạc Sơ tới bệnh viện. Còn mua một phần bữa sáng cho Tông Tử. Đây là lái xe của Quyền Thịnh Quốc. Phần lớn thời gian là anh ta ở trong này bầu bạn với Quyền Thịnh Quốc. Cảm ơn mợ chủ. Tông Tử nhận lấy. Mạc Sơ nói. Anh đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi bầu bạn với ông nội. Hôm nay tôi xin nghỉ rồi. Đúng rồi, Tông Tử, tối qua xe của Tổng Giám Đốc Quyền tông vào cái cây ở trong biệt thự chúng tôi. Anh đi xử lý nhé. Tìm công ty bảo hiểm hoặc gì đó. Xử lý xong thì gọi điện cho Tổng Giám Đốc Quyền. Vâng, mợ chủ, Tông Tử đi ra khỏi bệnh viện. Mạc Sơ nhìn Quyền Thịnh Quốc nằm bất động. Cô vẫn còn nhớ ông cụ thích chơi cờ. Chuyện ông và cô với cả Quyền Đế Sâm ngồi bên hồ sen cùng nhau đánh cờ tựa như mới xảy ra hôm qua thôi. Nhân thị vật phi, thật sự chỉ là một chuyện loáng một cái mà thôi. Nhân thị vật phi, thực ra câu này là vật thị nhân phi, ý là hoàn cảnh xung quanh. Mọi sự vật không biến đổi và vẫn giống như trước kia. Nhưng con người đã thay đổi rồi, hoặc không còn tồn tại nữa. Thường dùng trong câu cảm thán. Nhân thị vật phi giống với vật thị nhân phi chỉ là chữ người và chữ vật đã thay đổi một chút. Người không có thay đổi, nhưng sự vật và hoàn cảnh xung quanh thì đã thay đổi. Đã không còn như trước đây nữa. Theo Baidu, ngay vào lúc Mạc Sơ bầu bạn với Quyền Thịnh Quốc, Quyền Đế Đình cà lơ cà phất đi vào. Mạc Sơ vừa trông thấy người đàn ông này thì chán ghét nhíu mày. Quyền Đế Đình. Anh còn có mặt mũi mà tới đây à, nếu không phải anh ăn nói linh tinh thì sao ông nội lại tức giận đến mức ngất xỉu. Bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Quyền Đế Đình thì lại chẳng để ý tí nào. Ông ấy chết thì càng tốt. Anh không xứng mang họ Quyền. Mạc Sơ chưa gặp người đàn ông nào như thế này. Thật ngại quá, chị dâu, tôi lại mang họ Quyền đấy. Quyền Đế Đình nhìn cô chăm chú. Cả người đều có cảm giác xinh đẹp. Hơn nữa hôm nay cô mặc áo cổ cao. Anh ta cảm thán. Tối qua chơi với anh cả tôi hay quá hả? Có phải chỗ nào cũng có dâu tây nên không dám mặc áo thấp cổ? Đúng không? Mạc Sơ cầm điện thoại. Gọi cho bảo vệ. Ở đây có tên điên đang làm loạn phòng bệnh. Người tới đuổi anh ta ra đi. Quyền Đế Đình híp mắt. Xem ra anh cả tôi đã cho cô ăn thuốc an thần rồi. Cô mới có thể kiêu ngạo với tôi như thế. Đó là tất nhiên. Quyền Đế Sâm đối xử với Mạc Sơ. Tất nhiên là định hải thần châm. Cô mới có thể tự tin như thế này. Mạc Sơ nhìn chằm chằm Quyền Đế Đinh. Cho dù anh ta cao hơn cô rất nhiều. Nhưng, khí thế của cô cũng không thể khinh thường. Quyền Đế Đinh, chuyện của anh, Đế Sâm đã biết hết rồi. Cho nên, anh ấy đối xử với tôi như thế nào? Trong lòng tôi tự biết. Còn anh, cũng đừng nghĩ đến chuyện khơi chuyện ra. Đến phá hỏng tình cảm giữa tôi và Đế Sâm. Lúc này, bảo vệ đã tới. Quyền Đế Đình thấy bảo vệ dám kéo anh ta đi. Anh ta đang lo không tìm được bao cát để trút giận. Lúc này, anh ta tay đấm chân đá. Đánh về phía hai bảo vệ. Mạc Sơ nhíu mày. Nhìn qua thì là Quyền Đế Đình muốn nháo sự ở bệnh viện. Anh ta làm cho Quyền Thịnh Quốc tức đến nỗi nhập viện thì thôi. Bây giờ còn tới bệnh viện gây sự. Cô nói với người phụ trách bệnh viện. Gọi điện cho Tổng Giám Đốc Quyền. Người khác kiêng kỵ anh ta là cậu hai nhà họ Quyền. Nhưng Quyền Đế Sâm sẽ không. Rất nhanh, Quyền Đế Sâm đã chạy nhanh tới. Anh nhìn Quyền Đế Đình đến gây sự. Dấu vết bị anh đánh hôm qua vẫn còn. Hôm nay lại không an phận rồi. Muốn tôi đuổi cậu ra nước ngoài sống lang thang không? Quyền Đế Sâm tàn nhẫn nói. Phải biết rằng, dựa vào lực ảnh hưởng của anh, khống chế không cho Quyền Đế Đình về nước cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng, anh ta cũng là huyết mạch của nhà họ Quyền. Nhưng mà, sự khiêu khích thêm lần nữa của Quyền Đế Đình đã chạm vào giới hạn của Quyền Đế Sâm. Sắc mặt của Quyền Đế Đình hơi thay đổi. Tôi tới bệnh viện thăm bệnh nhân mà thôi. Mọi người ngạc nhiên như vậy làm gì? Sao nào? Hôm qua đánh nghiện quá hả? Tôi bị anh đánh bị thương rồi. Tối qua đụng vào một người phụ nữ chạy đến tận cửa. Tôi cũng không có tâm trạng muốn cô ta. Chấm chấm, anh ta nói tới đây. Lại cà lơ phất phơ nói. Có thể là quá hoài niệm tư vị của Mặc Mặc. Bây giờ tôi chẳng có hứng thú với người phụ nữ nào hết. Quả nhiên là dầm một tiếng. Quyền Đế Đình lại bị đám một quyền. Trong cơn thịnh nộ, Quyền Đế Sâm nói. Xem ra, nỗi khổ ra thịt thì không làm cậu cảm nhận được giáo huấn. Được rồi, tôi không nói nữa. Quyền Đế Đình lập tức nói. Tôi muốn tiền. Anh đánh tôi rồi thì cho tôi một số tiền đi. Muốn tiền ư? Cậu tự đi mà kiếm. Quyền Đế Sâm hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, cậu là một người đàn ông. Mà vươn tay ra xin tiền tôi. Tôi đã sắp xếp công việc cho cậu. Cậu an phận thủ thường công tác cho tôi. Thật hết cách, trước mặt một người anh cả quá có năng lực. Công việc của Quyền Đế Đình mới có thể bị so sánh. Quyền Đế Đình lập tức nhìn sang Mạc Sơ. Chị dâu, chị thương thương tôi đi. Chị xem, tôi đã bị anh cả đánh thành đầu heo rồi này. Chị cho tôi ít tiền tiêu đi. Mạc Sơ, cô cạn lời thật sự. Quyền Đế Sâm nhìn sang Mạc Sơ. Không được cho nó tiền. Để nó không có tiền rồi đi trên phố làm ăn xin. Được thôi, tài chính là đạo lý chí tôn. Đó chính là trừng trị kinh tế. Chắc chắn là hữu lực nhất. Sau khi Quyền Đế Đình đi gặp bác sĩ, Quyền Đế Sâm nắm tay Mạc Sơ. Không phải anh bảo em chiều hãng đến sao? Sao sáng mà em đã đến rồi? Sau khi anh đi, em không ngủ được nữa. Mạc Sơ nhìn anh, em định đến sớm để bầu bạn với ông nội. Sau đó đặc biệt cảm khái. Đáng ra phải chơi cờ cùng ông nội nhiều hơn. Lần tới chơi cờ, cũng không biết là lúc nào nữa. Quyền Đế Sâm gật đầu. Anh nhìn đồng hồ, buổi trưa cùng đi ăn cơm nhé. Vâng, Mạc Sơ cùng anh rời khỏi bệnh viện. Muốn ăn ở đâu, tìm một chỗ yên tĩnh là được. Quyền Đế Sâm ôm Mạc Sơ. Lúc đang định lên xe, đột nhiên Ân Phi Âm chạy tới. Cách Trương.